Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 513, xương rắn ngư vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm núp ở trong kẽ nứt băng tuyết, một bên cắn thịt khô, một bên theo một cái dự lưu khe hở chính giữa quan sát đến tình huống bên ngoài. Nhóm lớn xà cốt ngư theo băng trong nước leo ra, xông lên tràn đầy hàn băng băng gành, số lượng ngày càng nhiều. Cũng không biết chúng muốn làm gì. Hắc thần nơi ẩn núp đã tập kết hơn ngàn người. Tại săn giết những bò lên bờ đó xà cốt ngư. Xà cốt ngư thoạt nhìn giống như là một cái điều rắn biển. Trên thực tế cùng xà bất đồng. Chúng cũng không có răng nọc. Thậm chí ngay cả hàm răng đều không có. Bất quá trên người sinh ra một tầng dịch nhờn. Đao pháp chạm ở phía trên rất dễ dàng trượt ra. Nếu như bị chúng quấn lên, chúng dưới bụng như là răng cưa y hệt lân phiến, là có thể trực tiếp đem xương cốt cắt. Nếu như không có nhóm lớn nhân thủ cùng một chỗ săn giết xà cốt ngư, mấy người tới rất dễ dàng bị xà cốt ngư bầy vây quanh giết chết. Người bình thường cũng không có săn giết xà cốt ngư điều kiện. Chỉ có như hắc thần lớn như vậy thế lực. Mới có thể tổ chức nhân thủ nhiều như vậy cùng một chỗ săn giết xà cốt ngư. Bởi vì thần huyết cấp xà cốt ngư vương còn chưa có xuất hiện. Hắc thần các loại, đợi mấy cây phá bách cường giả đều không có ra tay. Chỉ là tại băng hà bãi biển bên ngoài chỉ huy hơn 1.000 người tiến hóa săn giết xà cốt ngư. Nguyên thủy cấp xà cốt ngư đều là màu đen. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến một cái trên lưng mọc ra kim tuyến lại đặc biệt lớn. Tựu là xà cốt ngư chính giữa biến dị người. Hàn Sâm còn chưa từng nhìn thấy thần huyết xà cốt ngư vương. Bất quá lại nghe nói thần huyết xà cốt ngư vương ngược lại cái đầu tương đối nhỏ. So nguyên thủy cấp xà cốt ngư còn muốn nhỏ. Cũng là cùng một cái thông thường rắn hổ mang không chênh lệch nhiều. Hàn Sâm cũng là bởi vì cái này mới muốn đi qua đoạt cái kia thần huyết xà cốt ngư vương. Nếu như là quá lớn dị sinh vật, hắn coi như là đã đoạt cũng mang không đi. Cái này thần huyết xà cốt ngư vương tựu vừa vặn, theo xà cốt ngư lên bờ, đến xà cốt ngư trở về biển cả, tổng cộng cũng là 2-3 ngày. Hàn đến lúc đó không vội. Trong kẽ nứt băng tuyết hàn khí đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là cái này rụt lại tư thế bảo trì lâu rồi có chút khó chịu. Chỉ có thể dùng băng cơ ngọc cốt thuật giảm bớt. Cũng không có cách nào nhúc nhích. Khá tốt đã đến xà cốt ngư lên bờ ngày hôm sau. Hàn Sâm chợt nghe đến trong đám người truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Vội vàng theo trong khe hở nhìn sang. Chỉ thấy một đại đoàn lách vào thành cầu xà cốt ngư hướng về bên cạnh bờ sông tới. Ở đằng kia đoàn xà cốt ngư phía trên, có một đầu toàn thân ô màu đỏ tiểu xà cốt ngư ngẩng đầu đứng đấy. Cái kia ô màu đỏ xà cốt ngư cũng là dài đến 2 thước. Ngang cái đầu đứng ở xà cốt ngư đoàn thượng diện, tại đầu đằng sau một chút vị trí vậy mà dài quá một đôi cũng không biết là vây cá hay. Vẫn là tiểu rực đồ vật, khép mở tầm đó phát ra tiếng vang quỷ dị. Thần huyết xà cốt ngư vương rốt cuộc đã tới. Hàn Sâm lập tức lên tinh thần, xem xét tỉ mỉ lấy tình huống bên ngoài. Chỉ cần một có cơ hội tựu lao ra cầm xuống cái kia xà cốt ngư vương. Tựu liền chạy trốn con đường Hàn Sâm cũng đã nghĩ kỹ. Bây giờ là xà cốt ngư lên bờ thời kỳ. Phụ cận cái này một mảng nhỏ vùng biển đã không có những thứ khác dị sinh vật rồi. Hàn Sâm đã đoạt xà cốt ngư vương tựu lập tức phóng tới hải lý. Ngân lân cầu tọa kỵ vừa để xuống. Hắn có thể nghênh ngang rời đi. Hắc thần nơi ẩn núp người nhiều hơn nữa cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Xà cốt ngư vương xuất hiện về sau. Nhóm lớn xà cốt ngư càng thêm điên cuồng phun lên bờ. Hắc thần đám người này rốt cục chuyển động. Dùng hắc thần cầm đầu 5-6 cây phá bách người tiến hóa mở ra một con đường máu. Hướng về kia chỉ, cái, xà cốt ngư vương vị trí vọt tới. Những người khác tắc thì tiếp tục trông coi vị trí của mình. chém giết xông lên bờ khác xà cốt ngư. Tại trên mặt bọn họ nhìn không tới chút nào bối rối. Hiển nhiên là đã rất có kinh nghiệm. Hắc thần mấy người lao ra. Thông thường xà cốt ngư căn bản ngăn không được bọn hắn. Rất nhanh sẽ giết xà cốt ngư vương chỗ gần. Cái kia xà cốt ngư vương hú lên quái dị. Thân thể mạnh mẽ bắn lên. Một đôi tiểu rực khép mở. Vậy mà làm như điểu đồng dạng phi hành trên không trung xoay quanh tự nhiên. Nó vậy đối với tiểu rực thật sự quá nhỏ. Lại đang đầu đằng sau. Thoạt nhìn càng như là một đôi hơi lớn chút lỗ tai. Không nghĩ tới thậm chí có năng lực phi hành. Hắc thần 6 người vây công xà cốt ngư vương. Bình khí chém ở xà cốt ngư vương trên người của. Nhưng có thể chứng kiến rõ ràng bị trượt ra dấu hiệu. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh chết xà cốt ngư vương. Cách chương.